Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, thần âm tự phổ chính đến. Đạo Huyền trở lại Huyễn Nguyệt Động Phủ, câu nói mới vừa rồi kia chủ ý, hay là đang từng chút cho Vạn Nhất Kiếm cho thấy ý của mình, để cho hắn dần dần tiếp nhận hiện tại Đạo Huyền thay đổi. Đến mức trở về Huyễn Nguyệt Động Phủ, dĩ nhiên là lại vững chắc một loại cảnh giới, nếu không đây toàn thân khí tức kinh khủng, còn không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ thu liễm. Mấy ngày sau, Đạo Huyền trở lại chỗ mình ở, ngoại trừ trầm ổn cùng uy nghiêm khí tức nồng nặc hơn mấy phần ra, người khác đều không nhìn ra cái gì. Không đúng, trừ chỗ đó ra, diện mạo của hắn cũng phát sinh một chút biến hóa. Nguyên lai nhìn qua giống như 40-50 tuổi, bây giờ nhìn đi lên trẻ mấy tuổi, ước chừng 42-43 tuổi khoảng, chính là một cái nam nhân đỉnh phong thời điểm. Đạo Huyền cũng có phần hài lòng bộ dáng bây giờ, cho người cũng không mất chững chạc, lại tăng cường mấy phần uy nghiêm cảm giác. Những người khác nhìn thấy Đạo Huyền tướng mạo biến hóa, ai cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có điều tướng mạo trẻ mấy tuổi mà thôi, giống như Điền Bất Chu, Thương Đồng đều là chừng 40 tuổi tướng mạo, Thủy Tĩnh càng là nhìn qua chỉ có 30 tuổi. Trưởng môn chân nhân thực lực cao thâm khó dò, tướng mạo trẻ mấy tuổi rất bình thường. Xử lý xong một vài sự vụ, Đạo Huyền trở lại Ngọc Thanh Điện phía sau chỗ ở của mình, bắt đầu chân chính suy nghĩ khởi con đường của mình đến. Hôm nay hắn đã đến pháp lực cảnh, tại thượng cổ thời kỳ, cái này đã có thể tính là tiên nhân. Nếu như muốn tại pháp lực cảnh bên trong đi càng nhanh hơn, tương lai đi xa hơn, kia hắn thì nhất định phải đi con đường của mình. Lấy hắn nội tình hiểu biết cùng hôm nay chính đạo đệ nhất nhân thực lực, hắn tin tưởng chính mình có thể. Đây cũng là một cái cường giả đối với tự tin của mình. Làm sao đi con đường của mình? Chỉ chính là nhìn mình thích hợp đi đường gì, đường gì thích hợp tâm ý của mình. Sau khi xác định, kiên định đi xuống mà thôi. Trên đời từ không có sai con đường, còn có người sai lầm. Chỉ cần người có thể trưởng khống lấy đường, mà không phải người bị đường khống chế, như vậy chọn đường, kiên định đi xuống là được. Đây chính là đại đạo 3000, từng đường có thể chứng đạo, lựa chọn con đường của mình, không thể gấp, cũng không gấp được. Đạo Huyền càng chưa từng nghĩ thoáng cái liền xác định. Điều này cần thời gian sử dụng giữa đi nghiên cứu lo lắng. Lẳng lặng suy tư một hồi, liền bắt đầu tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đến pháp lực cảnh, liền không giống Ngọc Thanh Thượng Thanh đó phân tầng, mà là chỉ có 3 cái giai đoạn: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mỗi cái giai đoạn chênh lệch cũng tính không nhỏ, nhưng Đạo Huyền cũng chưa từng thấy qua pháp lực cảnh trung kỳ, hậu kỳ, cho nên cũng không biết cụ thể có bao nhiêu lớn. Bất quá hắn có thể cảm giác được, phổ thông pháp lực cảnh trung kỳ thực lực chưa chắc có hắn hiện tại mạnh mẽ. Hắn hôm nay là sơ kỳ, muốn đột phá đến trung kỳ không phải là đơn giản, chỉ có thể một bên suy nghĩ con đường của mình, vừa hướng nó tới gần. Người tu luyện thời gian vĩnh viễn đều trải qua thật nhanh, nhất là bây giờ lục đại danh môn chính phái trấn áp thần châu đại địa, ma đạo mai phục, yêu quái né tránh, thiên hạ thái bình thời điểm, thời gian càng là như nước chảy, không có chút nào chân quý. Đột phá đến thái thanh cảnh giới 2 năm sau, Đạo Huyền mới đưa thất tinh kiếm thức tu luyện tới khoảng 9 thành. Độ khó còn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn cũng không có đi tu luyện Chu Tiên Kiếm Quyết. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Tiên Kiếm Quyết không dễ tu luyện, cho dù tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện thành công. Vừa mới tu luyện thành công Chu Tiên Kiếm Quyết, uy lực cũng khẳng định không bằng hắn nắm giữ sâu như vậy thất tinh kiếm thức mạnh mẽ. vậy còn không như trước tiên đem thất tinh kiếm thức tu luyện tới viên mãn cực cảnh, lại đi chậm rãi tu luyện chu tiên kiếm quyết. Hắn lúc này chắc chắn, cho dù đối mặt mở đầu đạo huyền, Phổ Quang, Vân Dịch Phong ba người liên thủ, chỉ cần đều không sử dụng cường lực pháp bảo, kia hắn ắt có niềm tin giữ cho không bị bại, đột phá đến thái thanh cảnh giới 15 năm sau đó. Đạo huyền lúc nãy đem thất tinh kiếm thức tu luyện tới viên mãn cực cảnh, trình độ khó khăn lần nữa siêu qua dự liệu của hắn. Trong cơ thể pháp lực cũng so sánh vừa mới đột phá thì tinh thuần khoảng 2 thành, hùng hậu khoảng 3 thành, đã coi như là sắp tới sơ kỳ đỉnh phong. Liền tính nguyên tắc đạo huyền ba người mỗi người sử dụng pháp bảo của mình, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Lúc này, mở đầu rực rỡ hào quang Lục Vũ Kỳ, Điền Vân Nhi và người khác cũng đều đã xuất hiện ở Thiên Vân Môn bên trong. Đạo huyền trong lúc vô tình gặp qua hai cái này lúc này bất quá mấy tuổi tiểu nữ hài một lần. Bất quá hắn cũng chỉ là thấy một lần, cũng không có nhúng tay cái gì. Nguyên tắc chỉ là nguyên tắc, hắn sẽ tham khảo, lại sẽ không cố ý đi làm cái gì. Huống chi hắn là cao cao tại thượng trưởng môn chân nhân, lại làm sao có thể, sao được đi chú ý hai cái tiểu nữ hài. Thời gian vội vã, 1 năm này, đạo huyền bắt đầu tu luyện chu tiên kiếm quyết, lại là 8 năm sau, thông thiên phong hậu sơn có một phe không lớn tảng vách đá. Vây quanh đây tảng vách đá, mây trắng mịt mù, sương mù bừng bừng, phảng phất là tiên cảnh, xinh đẹp dị thường, mà đây không lớn tảng vách đá, hôm nay đã thành Thiên Vân Môn cấm địa giống như tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, chỗ đó thường xuyên sẽ có một đạo thân ảnh xuất hiện. Giống như lúc này, giữa sân thượng có một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Một tấm đường kính 3 trượng thái cực âm dương đồ, vây quanh hắn xoay chậm chậm đấy, xoay tròn giữa, kia thái cực âm dương đồ tựa hồ hàm chứa vô tận huyền ảo. Chân lý, bác đại tinh thâm, thâm ảo dị thường, tu vi cạn người, sợ rằng vừa nhìn liền sẽ lòng buồn bực chính muốn nôn mửa. Đây cũng là rất nhiều Ngọc Thanh cảnh đệ tử trong lúc vô tình nhìn thấy thì lấy được kết luận, không biết qua bao lâu, một đạo cao cao gầy teo, Ngọc Thụ Lâm Phong tuổi trẻ thân ảnh, an tĩnh đi đến khoảng cách thân ảnh bất quá khoảng 4 trượng địa phương. Đứng lại sau đó, tôn kính hành lễ một cái, khiêm tốn không mất chững chạc nói ra. Sư phụ, chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, khí độ trầm ổn ung dung. Cho dù ai nhìn, cũng sẽ âm thầm gật đầu một cái. Chuyện gì? Ngồi xếp bằng thân ảnh không có mở hai mắt ra. Thái cực âm dương đồ cũng không có dừng lại chuyển động. Cái này tự nhiên chính là Thiên Vân Môn cao cao tại thượng trưởng môn chân nhân đạo huyền. Mà trẻ tuổi này thân ảnh, tất là của hắn đệ tử thân truyền Tiêu Dật Phong. Khải bẩm sư phụ, thần ân tự phổ chính đại sư đến trước. Xin gặp sư phụ. Tiêu Dật Phong ngồi dậy, ung dung như thường bên trong không mất tôn kính nói. Hắn hơi hạ thấp xuống ánh mắt, không chút nào nhìn xoay tròn thái cực âm dương đồ. Không phải là không muốn, mà là không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.